Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, mượn đao giết người. Hai tòa hùng quan, đúng, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi. Nghe được phụ tá lời nói, Trương Mạc bỗng nhiên vỗ trán một cái. Tính toán thời gian, kia hai chi trúc quan đội ngũ cũng hẳn là trở về, chỉ là tạm thời còn không có tin tức truyền về. Thật tình không biết, hắn hai chi đội ngũ sớm đã ngã xuống Ô Giang Thiết Kỵ gót sắt phía dưới. Chi cho nên không có tin tức truyền đến đó là bởi vì Ô Giang Thiết Kỵ xuất thủ trên cơ bản sẽ không lưu cái gì người sống. Hà Miêu không phải rất lợi hại a? Ngươi Hà gia không phải đối ngoại nói khoác chi kia đồ thành tiểu đội các ngươi người a? Ta đem Kỷ huyện sớm tặng cho chi tiểu đội kia không phải tốt? Để kia đồ thành tiểu đội cùng Hà Miêu đến cái ổ bên trong đấu chẳng phải là tốt hơn? Càng nghĩ, Trương Mạc con mắt càng sáng. Hoàn mỹ, thực sự là quá hoàn mỹ. Giờ khắc này, Trương Mạc cảm thấy mình vô cùng thông minh. Những cái kia đỉnh cấp mưu sĩ cũng bất quá như thế. Như thế nào mới có thể để chi kia đồ thành tiểu đội sớm ra tiếp nhận Kỷ huyện đâu? Hưng phấn qua đi, hắn dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù đã xác định đồ thành tiểu đội ngay tại Ngọa Hổ Sơn mạch xuống núi dưới chân, nhưng cùng bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua. Khụ khụ, suy tư một lát, Trương Mạc hắng giọng một cái. Các ngươi có thể nghĩ ra ứng đối Hà Miêu kế sách. Hắn đảo qua một đám giả áo túi cơm. Quả nhiên, lời nói vừa dứt, đại đường lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, lại không có phụ tá ứng thanh. Nói thực cho các ngươi, Tư Không đại nhân đã mệnh ta nếu không tiếc bất cứ giá nào đem Trần Lưu Vương trước đưa vào Tư Không phủ. Điều này có ý vị gì? Các ngươi hẳn là lại quá là rõ ràng. Sau đó Trương Mạc tiếp tục hóng gió. Cái gì? Đem Trần Lưu Vương đưa đến kinh thành? Tư Không đại nhân muốn từ bỏ Trần Lưu? Lần này phụ tá triệt để vỡ tổ. Cử động lần này ý vị như thế nào bọn hắn lại quá là rõ ràng. Trần Lưu Vương đều không có ở đây, kia Trần Lưu Vương phủ cũng liền không có tồn tại cần thiết. Cho nên muốn tiếp tục tự tại sống sót, chúng ta nhất định phải giữ vững Kỷ huyện. Trương Mạc thanh âm càng ngày càng lạnh. Những rượu này túi gói cơm kỳ thật cũng là chút bản lãnh. Chính là bình thường hết ăn lại nằm lại không có áp lực gì. Hoặc phế bản sự, giữ vững Kỷ huyện, đại nhân chúng ta cũng muốn a. Nhưng Hà Miêu là ai? Hiện tại ngay cả Tư Không đại nhân đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Huống chi là chúng ta? Một vị phụ tá trên mặt đắng chát. Bọn hắn làm sao không muốn ngăn cản Hà gia, nhưng Viên Thiệu bên kia ngay cả cái gia sức cao thủ không trợ giúp, nơi này nội lực thâm hậu nhất cũng liền vài chục năm. Làm sao cùng có được 40 năm nội lực Hà Miêu liều? Hà Miêu chúng ta là không được, nhưng là các ngươi đừng quên Kỷ huyện còn có một con thần bí đồ thành tiểu đội. Nhìn thấy cảm xúc dần dần bị điều động, Trương Mạc ném ra chính đề. Đồ thành tiểu đội, đại nhân nói là ẩn cư tại Ngọa Hổ Sơn mạch dưới chân chi kia. Không sai, hiện tại chỉ cần có thể để kia đồ thành tiểu đội đối đầu Hà Miêu, chúng ta giữ vững Trần Lưu cơ hội đem thật to gia tăng. Nhưng làm sao để đồ thành tiểu đội xuất thủ còn cần các ngươi nghĩ biện pháp. Một người ý nghĩ cuối cùng có hạn, Trương Mạc cần càng nhiều người đến tham dự việc này, bởi vì việc này chỉ có thể thành công, không thể thất bại, hay song phương thế lực đối đầu. Đại nhân, cái này ta ngược lại là có một kế. Đại nhân, ta cũng có một kế. Quan hệ đến mình tồn vong, phụ tá nhóm rốt cục xuất ra giữ nhà bản sự. Bỗng nhiên, liền tại bọn hắn bắt đầu mưu đồ văn hạo như thế nào mới có thể cùng Hà Miêu làm thời điểm, bọn hắn Kỷ huyện huyện lệnh Trương Vĩnh đã xuống xe ngựa, thấy được Hùng Vĩ Ngọa Hồ quan. Hai người kia là ai? Trương Mạc đại nhân lúc nào có như thế mãnh tướng? Nhìn thấy trên tường thành Điển Vi cùng Quan Vũ, Trương Vĩnh nghĩ thầm nói thầm. Bất quá khi hắn lại nhìn thấy dưới tường thành Thái Văn Cơ lúc, trên mặt lóe lên vẻ đắc ý. Chạy à, ngươi đến là chạy a, Thái phu nhân, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Ngay sau đó, Trương Vĩnh đối sau lưng nói một câu. Tại hắn trong lòng, trước mắt bắt lấy Thái Văn Cơ mới là vị thứ nhất. Bất quá sau khi nói xong, hắn lặng lẽ kéo qua bên cạnh tiểu binh. Quan ải bên trên chuyện gì xảy ra? Nói ra thân phận của chúng ta không? Hồi bẩm đại nhân, đều báo, nhưng là kia hai tên thủ tướng giống như là không nghe thấy như vậy. Cũng không có làm để ý tới. Tiểu binh 1 năm 1 mười trả lời. Từ khi nhìn thấy ngọa hổ quan, bọn hắn liền ý đồ để trên tường thành thủ tướng xuống tới bắt lấy Thái Văn Cơ. Đáng tiếc những người kia không nhúc nhích tí nào, giống như là căn bản không nghe thấy lời của bọn. Hắn giống như, chẳng lẽ là cậy tài khinh người, không cho ta Trương Vĩnh mặt mũi. Lần nữa ngẩng đầu nhìn quan ải, Trương Vĩnh híp mắt lại. Hừ, các ngươi không ra vừa vặn, nếu không ngươi đem Thái Văn Cơ bắt đi, công lao ngược lại thành các ngươi. Trong mắt mấy vòng về sau, Trương Vĩnh trong lòng đã có so đo. Ngay tại Trương Mạc tính toán công phu, Thái phu nhân cùng Vương Giáo Úy cũng xuống xe ngựa. Hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thấy quan ải chỗ cửa thành, trên mặt đều là hiện lên một cỗ nộ khí. Diễm Nhi, người thật sự là thật to gan, vậy mà lưu lại vi nương một người rời đi huyện nha. Người thật sự là muốn chọc giận chết vi nương. Trương Vĩnh bọn người dừng xe địa phương cách quan ải chỉ có mấy chục mét. Thái phu nhân thanh rõ ràng sở truyền đến Thái Văn Cơ trong lỗ tai. Lại nhìn Thái Văn Cơ, một mặt u ám, lúc trước nàng coi là trên tường thành hai vị này thủ tướng là Trương Mạc người. Nhưng mà đợi nửa ngày, bọn hắn cũng không có bất kỳ động tác. Cái này khiến Thái Văn Cơ hơi thở dài một hơi. Cuối cùng nàng lấy hết dũng khí hướng trên cửa thành hai vị mãnh tướng mở miệng. Hy vọng có thể thả nàng đi vào. Nhưng mà đối mặt nàng năn nỉ, trên tường thành quân coi giữ vẫn như cũ là mặt như nước lạnh. Không hề bận tâm, giờ phút này Trương Vĩnh đã từ phía sau vây quanh nàng. Coi như hiện tại mở cửa thành cũng không kịp. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Đối mặt Thái phu nhân chất vấn, Thái Văn Cơ yếu ớt mở miệng, vốn nghĩ mình rời đi về sau, Trương Vĩnh sẽ thả rơi mẹ của mình. Hiện tại xem ra tựa hồ căn bản không phải có chuyện như vậy. Ta sao lại tới đây? Ngươi còn hỏi ta sao lại tới đây? Ngươi nhìn bọn ta bị ngươi giày vò thành dạng gì? Nhìn thấy Thái Văn Cơ tựa hồ vẫn như cũ không có nhận biết mình sai lầm, Thái phu nhân liền giận không chỗ phát tiết. Nương! Người biết Trương Mạc gọi ta đi Trần Lưu nguyên nhân a? Thái phu nhân nói chưa dứt lời, mới mở miệng Thái Văn Cơ ủy khuất nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Nàng cũng không tin mẹ của mình không biết Trương Mạc ý đồ. Nhưng nàng hiện tại vẫn tại chất vấn chính mình. Thái Văn Cơ thật có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đi Trần Lưu, Diễm Nhi. Cái này Trương Vĩnh đại nhân đã cùng ta làm rõ việc này. Kỳ thật hắn cũng là vì ngươi. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể trở thành Tư Không phu nhân. Thái phu nhân một bước đi hướng Thái Văn Cơ. Mà lại ngẫm lại xem. Lúc trước ngươi tại Tiểu Khê thôn thế nhưng là người nào bái đường. Lại tìm từng cái thế gia công tử đã dị thường khó khăn. Cùng nó dạng này còn không bằng gả cho Tư Không đại nhân. Kể từ đó còn có thể trợ giúp cha ngươi. Nương, ngươi. Thái Văn Cơ triệt để ngây dại. Nàng thật không dám tin tưởng lời nói này sẽ là mẹ của mình nói ra được. Diễm Nhi, nghe lời, ngoan ngoãn cùng nương trở về. Không cần làm chuyện ngu xuẩn. Thái phu nhân cũng không có chú ý Thái Văn Cơ biểu lộ mà là ý đồ tiếp tục tới gần nàng. Lần này nàng tới mục đích chỉ có một cái, chính là hoàn chỉnh đem Thái Văn Cơ cho mang về. Bên cạnh Vương Giáo Úy cũng là một bước đến gần Thái Văn Cơ. nhưng mà bọn hắn không biết chính là, ở thời điểm này trên tường thành đã thêm một cái bạch hổ. Bạch hổ phía trên thanh niên chính lạnh lùng nhìn xem dưới tường thành phát sinh một màn này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.